Ừ, nữ phụ tôi là vậy đấy. Rất cứng cỏi nhưng cũng thật yếu đuối. Chương 13, chị em hòa hợp 2, sự thật. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay chị lạ thật đấy. Bạch Liên Hoa vừa thay đồ xong, đi ra liền nói ra câu này. Hôm nay không hiểu vì sao Kim Băng Vi không đối chọi với cô như thường ngày làm cô cảm thấy rất lạ. Còn tốt bụng lấy đồ thể dục của mình để đưa cho cô mượn. Không nói không rằng đứng đợi cô thay đồ. Hôm nay Kim Băng Vi uống lộn thuốc rồi sao? Hôm nay cô cũng rất lạ. Kim Băng Vi đứng dựa vào tường cạnh gương trong nhà vệ sinh nữ. Đứng bấm điện thoại chờ Bạch Liên Hoa sửa sang đầu tóc. Cứ tưởng Bạch Liên Hoa phải là bộ dạng giống như tên của mình. Vậy mà hôm nay lại có phần giống cô đối chọi với nữ nhân kia. Thực thú vị, Bạch Liên Hoa uống đúng thuốc rồi sao? Sao chị lại nói vậy? Bạch Liên Hoa có chút không hiểu hỏi. Tưởng cô ghét tôi lắm mà. Dáng vẻ đáng thương thường ngày của cô đâu rồi? Sau khi chỉnh sửa lại dáng vẻ chật vật lúc trước của Bạch Liên Hoa. Cả hai người lại đi đến canteen lần nữa. Đúng rồi, tôi rất ghét chị, ghét nhất trong số những người mà tôi ghét. Nhưng dáng vẻ đáng thương kia tôi cũng đâu phải lúc nào cũng bày ra đâu. Như vậy rất vô vị có đúng không? Bạch Liên Hoa nói, hả? Kim Băng Vi bất ngờ nhìn Bạch Liên Hoa. Lời cô ta nói hoàn toàn ngoài sự hiểu biết của cô. Nhưng vấn đề còn nằm ở chỗ, cô không biết lý do vì sao Bạch Liên Hoa lại ghét cô thâm sâu như vậy. Vì sao lại ghét tôi? Nghe Kim Băng Vi hỏi, Bạch Liên Hoa đang đi đột nhiên dừng lại. Kim Băng Vi quay lại nhìn cô, vẻ mặt của Bạch Liên Hoa hiện tại rất đáng sợ. Nhìn Kim Băng Vi với vẻ mặt hận không thể bóp chết ngay bây giờ. Cô không biết sao, Bạch Liên Hoa âm lãnh hỏi lại. Giọng điệu như có như không mang theo chút cảnh báo. Hơ, đờ, đến canteen rồi. Cũng sắp vào lớp rồi nên mua bánh mì nhé. Kim Băng Vi nói, tự dưng bị một cơn ớn lạnh trào dậy trong lòng. Còn chưa đợi Bạch Liên Hoa đáp ứng, Kim Băng Vi đã chạy đi mất rồi. Thế là cô ngồi ở một bàn ăn hai người để chờ Kim Băng Vi. Trong lòng cũng tự trấn tĩnh lại. Bình tĩnh à. Kim Băng Vi không biết thì mình có thể giải thích mà. Nè, có mua cho cô cả cà phê nóng đó. Kim Băng Vi đặt xuống trước mặt Bạch Liên Hoa một ly cà phê và một cái bánh rồi vừa lột bánh của mình vừa định vị cái mông ngay vị trí đối diện. Bạch Liên Hoa, cô còn nhớ lúc mấy tuổi cô vào nhà tôi ở không? Bạch Liên Hoa hỏi, hình như là 10 tuổi. Ừ, lúc đó, cô hình như rất ghét tôi. Giành đồ chơi của tôi, phá búp bê của tôi, lấy mấy cái váy mà tôi thích nhất cắt, giựt tóc của tôi, dẫm lên chân tôi, vào phòng của tôi phá, ngủ trên giường của tôi, ngủ chung thì bị cô nửa đêm 2-3 lần đạp xuống giường, bắt tôi rót nước, lấy bánh cho cô, giành tivi của tôi, làm bể cái cốc mới mua yêu thích của tôi, ăn bánh mà tôi để dành, còn có đi chơi riêng với ba. Những việc cô bắt nạt tôi ba cũng mắt nhắm mắt mở không nói gì. Cả anh và em trai tôi cũng đều nhường nhịn cô hết mực. Bạch Liên Hoa dừng một chút, ăn bánh, có lúc cô còn cùng mẹ tôi đi mua sắm mà không cho tôi đi. Ngay cả ông nội cũng muốn cô thường xuyên đến chơi với ông. Cô có biết ông ghét nhất là ồn ào không? Vậy mà dù cô có phá cỡ nào thì ông cũng bỏ qua. Còn mua bánh kẹo cho cô. Bà nội thì đan khăn quàng cho cô, đến cả bà ngoại cũng mua quà tặng cô mỗi tuần. Lúc đó tôi không biết tại sao mọi người luôn hết mực cưng chiều cô. Bỏ mặc tôi qua một bên, cô có biết trước khi cô xuất hiện những thứ hầu như đều là của tôi không? Sau này tôi mới biết, vì cô là người thừa kế của Bạch gia, cho nên tất cả những thứ này vốn dĩ là của cô. Không hề có phần của tôi. Bạch Liên Hoa ăn hết bánh liền uống cà phê. Lúc đó tôi rất hận cô. Tại sao cô mặc dù không phải dòng nữ chính thức trong Bạch gia mà lại có được quyền thừa kế trong khi đó còn không phải con cả? Tại sao mẹ lại thương cô hơn tôi? Tôi rất ngoan còn gì? Chính vì vậy mà tôi mới giả vờ. Bộ dạng đáng thương cũng chỉ để làm cô bị ghét thêm. Phía sau cô tôi còn bày trò. dụ dỗ cô làm những việc mà ảnh hưởng đến danh dự của Bạch gia. Tất nhiên, với một người có thói đại tiểu thư kiêu ngạo như cô, thì làm sao có thể so với người tâm cơ thâm trầm từ nhỏ như tôi. Nhưng cho dù cô có như thế nào hư hỏng, thì ba vẫn thương cô, mẹ vẫn quan tâm cô, ông bà cũng cưng chiều cô. Tại sao cô không làm gì cũng có được những thứ mà tôi mong muốn cơ chứ? Bác Liên Hoa ăn uống xong, bình tĩnh nhẹ nhàng lau khóe miệng. Cô nhìn Kim Băng Vi đang ngơ ngác trước mặt mình, thở dài một hơi, nói, cô lúc đó chính là chúng tinh phủng nguyệt. Tôi cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ hết ghen tị với cô. Không chỉ vì cô được đối xử đặc biệt, mà lúc trước cô còn là một người mang theo tia thiên chân. Khiến tôi luôn tự ti về bản thân mình. Mắt Bạch Liên Hoa đỏ lên, sống mũi cay cay, gần như bị tức giận đến sắp khóc mà vẫn cố nhịn. Chúng tinh phủng nguyệt, trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ. Ý nói là người luôn sống trong sự yêu thương, thiên chân trong thiên chân vô tà, ý chủ những người trong sáng, không có suy nghĩ đen tối. Cô đừng khóc, nhưng, sao tôi lại có quyền thừa kế cơ chứ? Phi lý đến như vậy. Kim Băng Vi bối rối khi thấy gương mặt sắp khóc đến nơi của Bạch Liên Hoa. Tại vì mẹ cô là chị của mẹ tôi đồng thời cũng là người lãnh quyền thừa kế của bên ngoài. Mẹ cô mất rồi, quyền thừa kế liền bị chuyển sang cho cô. Cô là con gái của Bạch Hoàng Lâm, dù ba không ưng ý chỗ nào cũng phải có một phần giấy tờ về việc quyền thừa kế. Mọi người đối xử tốt với cô đơn giản vì muốn bồi đáp cho thân phận con riêng của cô thôi. Bây giờ giữa cô và anh Hưng, ai là người được ba trao quyền thừa kế thì tôi không quan tâm bởi tôi biết cô thì làm sao có thể được. Bạch Liên Hoa chớp mắt mấy cái liền thu hết nước mắt vào lại. Rồi trưng gương mặt phụng phịu đáng yêu của mình ra nói chuyện với Kim Băng Vi. Bây giờ thì Kim Băng Vi biết vì sao mình có bác sĩ riêng rồi. Hơ, sao tôi lại không thể không có cơ chứ? Kim Băng Vi hỏi, cô không biết sao, anh cả là người đang điều hành công ty của ba hiện giờ. Công ty đang ngày một phát triển một cách mạnh mẽ đó. Hơn nữa từ lúc bắt đầu nên nay chưa từng có sai sót nào. Ba rất yên tâm về quyền quản lý của anh cả. Hơn nữa, với tình hình của cô hiện giờ, ba không chừng không còn kỳ vọng vào cô đâu. Thế sao? Kim Băng Vi dừng lại suy nghĩ một chút. Mà, tôi cũng chẳng thèm cái quyền thừa kế đó. Vậy như thế nào là tính cách thật của cô? Bây giờ, ồ, phải rồi, cô, còn chưa kịp nói xong. Hồi chuông thông báo đã vào lớp liền vang lên, làm cả Kim Băng Vi lẫn Bạch Liên Hoa mặt đều tái mét. Nhìn cả căn tin bây giờ chẳng còn ai. Cả hai người nhanh chóng phi cấp tốc lên lớp. Chết rồi, giờ là tiết của bà cô anh Văn đó. Bà ta không tha cho mấy người phạm nội quy đâu. Bạch Liên Hoa vừa chạy vừa thở dốc nói. Chạy nhanh đi, mong sao vào lớp trước bà ta. Chấm, Kim Băng Vi thầm cầu mong. Cách, dầm, tiếng đóng và mở cửa một cách thô bạo của Kim Băng Vi làm thu hút không ít ánh mắt. Cả hai nhìn quanh lớp một lần thấy vẫn chưa có giáo viên liền mừng hết sức. Phù, phù, học, em, may quá. Bạch Liên Hoa lần đầu tiên trước mặt mọi người mà bày ra bộ dạng mệt mỏi này. Khụ, nước, Kim Băng Vi chạy đến cặp mình lấy một chai nước để sẵn ra uống. Được một nửa rồi đưa Bạch Liên Hoa. Cảm ơn, nói rồi Bạch Liên Hoa liền uống hết nước, đưa lại cho Kim Băng Vi là chai không. Vào lớp đi các em, tiếng của cô giáo dạy môn Anh Văn vang lên. Chấm chấm, trong giờ học, một tờ giấy dưới ánh nhìn của một vài học sinh trong lớp. Được ném sang bàn học của Bạch Liên Hoa. Nội dung, chẳng phải sắp thi rồi sao? Sao còn phải học tiết Anh Văn vậy? Tôi tưởng nên là tiết tự học. Lại một mảnh giấy dưới mắt học sinh trong lớp bay từ bàn của Bạch Liên Hoa đến bàn học của Kim Băng Vi. Nội dung, tiết Anh Văn đương nhiên phải học rồi. Chị học cái gì mà bây giờ lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy? Mảnh giấy tiếp theo bay đến bàn Bạch Liên Hoa. Nội dung, sao cô cứ kêu tôi bằng chị vậy? Tôi cũng không xưng cùng cô chị em đâu. Lại lần nữa được bay. Mảnh giấy đáp tại bàn Kim Băng Vi. Nội dung, quen rồi, lúc nhỏ cô còn ép tôi gọi cô như vậy đấy. Không gọi như vậy cô liền nắm tóc tôi kéo thật mạnh. Ha ha, Kim Băng Vi rợn người khi đọc tờ giấy. Các em, tập trung một chút, như thế nào sắp thi lại có thể không chú ý như vậy? Giọng của giáo viên môn Anh văn vang lên thu hút sự chú ý của Kim Băng Vi cùng Bạch Liên Hoa đồng thời gọi hồn những học sinh đã chứng kiến cảnh thư từ. Qua lại vừa rồi, cuộc trò chuyện bằng giấy kết thúc, tiếng kẽn ra về nhẹ nhàng vang lên, Kim Băng Vi như được lệnh đặc xá, vươn vai bẻ cổ, rồi sụi lơ trên bàn. Bạch Liên Hoa sau khi thu dọn sách vở, liền đi đến trước mặt Kim Băng Vi. Chị không về sao, học thật mệt, không còn hơi sức để ra về đâu. Kim Băng Vi nằm úp mặt trên bàn học, hai tay buông lỏng nói. Thật là, chỉ là tăng thêm hai tiết cuối nữa mà thôi. Chị có nhất thiết phải phản ứng như vậy không? Bạch Liên Hoa hai tay chống eo, cau mày bày tỏ vẻ mặt không đồng tình với tình trạng này của Kim Băng Vi. Kim Băng Vi ngẩn mặt nhìn Bạch Liên Hoa một lát, lại úp mặt xuống bàn than ngắn thở dài. Bà cô của tôi ơi, cô là thánh à, đâu phải chỉ mỗi tôi đâu. Cô nhìn cả lớp đi. Bạch Liên Hoa lúc này mới ngẩn mặt nhìn cả lớp, vừa nhìn liền ngẩn to te. Hầu hết toàn bộ học sinh đều gục ngã trên mặt bàn. Số còn lại thì đang ăn hoặc uống nước để lấy sức. Và tất cả cùng hướng ánh mắt không đồng tình với Bạch Liên Hoa. Hơ, xin lỗi, chị nghỉ một chút rồi chúng ta cùng về. Bạch Liên Hoa gãi đầu, bối rối nói rồi lặng lẽ quay về bàn học của mình. Dưới bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên tiếp tục học bài. Vài phút sau khi đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc ngủ và đi về. Kim Băng Vi xách cặp về phía Bạch Liên Hoa, ý bảo có thể ra về. Nhìn Bạch Liên Hoa dịu dàng thục nữ bên cạnh đang đi, Kim Băng Vi mở miệng nhỏ giọng thầm thì hai người nghe hỏi. Sao cô lại thích quyến rũ nam nhân vậy? Vừa hỏi còn vừa thăm dò sắc mặt đối phương. Không tránh khỏi dự đoán. Vẻ mặt Bạch Liên Hoa đầu tiên là giật mình. Sau đó ngạc nhiên nhìn Kim Băng Vi rồi dùng gương mặt bình thản hỏi lại cô. Làm sao cô biết chuyện đó? Cô tính làm gì? Kim Băng Vi trực tiếp bỏ lơ câu hỏi của Bạch Liên Hoa nói. Tôi thấy nam nhân thì có gì tốt, lên giường một cái thì mọi tư duy đều ở nơi dưới rốn ba tấc. Lại còn tự cho mình là tốt đẹp, chỉ cần trên giường nắm thế chủ động liền kiêu ngạo ngay. Kim Băng Vi mặt không đổi sắc nói nhỏ với Bạch Liên Hoa mà không biết vị kia đang mặt đỏ tai hồng nhìn mình với ánh mắt nhìn quái vật. Chị... Như thế nào lại có thể nói ra lời như vậy chứ? Tôi thấy bọn họ có tốt đẹp mà, đâu có ai cũng muốn lên giường ngay đâu chứ. Hơ hơ, Kim Băng Vi cười một cách gượng gạo. Bạch Liên Hoa cùng Kim Băng Vi lên xe, trực để im lặng cho đến khi về Bạch gia. Dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, Bạch Liên Hoa lẽo đẽo theo sau Kim Băng Vi vào phòng của người ta. Kim Băng Vi thắc mắc hỏi, sao lại đi theo tôi? Phòng cô không phải hướng này. Chị à, chúng ta tâm sự mỏng một chút đi. Bạch Liên Hoa mỉm cười thân thiện ôm cánh tay Kim Băng Vi. Không đợi Kim Băng Vi đồng ý, cô đã kéo tay người ta vào phòng của Kim Băng Vi rồi. Chị cuối cùng cũng lấy lại được khu thẩm mỹ rồi nhỉ. Bạch Liên Hoa vừa nói vừa nhìn khắp căn phòng của Kim Băng Vi. Với vấn đề này, Kim Băng Vi không biết nên nói gì hơn. Nhớ lại vấn đề lúc nãy cô còn chưa kịp hỏi Bạch Liên Hoa lúc ở trên trường. Kim Băng Vi trực tiếp kéo Bạch Liên Hoa ngồi lên giường. Sát lại nói nhỏ, cô dừng nửa ngày. Kim Băng Vi không biết nên mở miệng nói nghi vấn của mình như thế nào liền hỏi. Mục tiêu của cô lần này là gì? Bạch Liên Hoa nhìn Kim Băng Vi suy tư gì đó, rồi trả lời, Hoàng Minh Khang. Hoàng Minh Khang, là ai nhỉ? Kim Băng Vi đang lục lại trí nhớ. Chị bị bệnh nặng đến vậy sao? Là bác sĩ của chị đó. Bạch Liên Hoa có chút khỏi sở không biết bản thân có nên đưa người bên cạnh đi bệnh viện kiểm tra lại mãi lần nữa. Chị thật sự ổn chứ? Đầu mới vừa rách vết thương đấy. Ca, không sao, tôi không cảm thấy đau cho lắm. Nên không sao đâu, lại nói. cô quyến rũ nam nhân nhiều như vậy để làm gì? Kim Băng Vi hỏi, không biết nữa, có lẽ là vì không có cảm giác an toàn chăng? Bạch Liên Hoa ngã ngửa ra nằm xuống giường Kim Băng Vi nói. Là bởi vì tôi nhận được quá nhiều sự yêu ái nên cô sợ bản thân sau này sẽ không được như tôi. Bị lãng quên, nên mới quyến rũ nam nhân, vốn chỉ định là một người mà mình có hứng thú nhất thời. Nhưng lại không cảm thấy an toàn hay bản thân có thể dựa dẫm vào người đó. Cho nên mới tiếp tục quyến rũ nhiều người hơn. Kim Băng Vi nói ra suy nghĩ của mình. M, mặc dù chị nói đúng gần hết. N, nhưng có thể làm ơn đừng nói tôi quyến rũ đàn ông được không? Là họ tự thích tôi đấy chứ. Tôi, chỉ là nắm bắt cơ hội thôi. Bạch Liên Hoa đỏ mặt khi bị vạch trần sự thật trước mặt Kim Băng Vi. Khục, ha ha, Kim Băng Vi che miệng cười một tiếng. Quả thật nam nhân thì sẽ thích kiểu người như Bạch Liên Hoa. Chính là sau này cô không sợ bị lên giường với những nam nhân bị mình thu phục sao? Chị, có thôi nói những câu nói thẳng thừng như vậy được không? Cái gì mà lên giường chứ? Bạch Liên Hoa thẹn quá hóa giận. GT, cách chương.